Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta tiếp tục chuỗi hành hương online với đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, cũng ở miền Nam, thành phố Giang San, ở một ngôi chùa khá là cao ở trên núi luôn. Cái núi này thì cao 922m và chùa ở vị trí khoảng 750m từ dưới đất mình đi lên. Thì đây có tên là Quận Hô Am. Quận Hô Am là em của Đại sư Quận Hô. Như sư cô đã giới thiệu nhiều lần, Đại sư Quận Hô là một vị cao tăng thời Sinh La. Ngài trên đường đi cầu đạo ở đại đường thì đã tự ngộ, và sau đó Ngài không đi tiếp nữa mà quay về lại Hàn Quốc để mà hành pháp. Thì trên đường Ngài về, từ đó là Ngài dấn thân trong cái việc hành pháp, mà cái hành trạng của Ngài cũng rất là kỳ đặc. Tân truyền Ngài là chứng thánh, cho nên là Ngài hoàng pháp rất là kiểu tự do tự tại, không có bị lệ thuộc vào trong cái tăng tướng. Nghĩa là Ngài để tóc, để râu, có thể ăn thịt, uống rượu, đi vào trong làng xóm, để mà thậm chí đi vào kỷ viện, đi vào quán rượu để độ người, và Ngài dạy cho dân thường niệm Phật, vân vân. Nói chung hành trạng của Ngài rất là đặc biệt, và Ngài cũng là một trong những vị mà có cái trước tác, có những bộ luận sớ rất là xuất sắc, bây giờ còn ở trong Đại Tạng Kinh Cao Ly, Cô Ro Đại Tạng. Ngài rất rất là giỏi ha. Thì đây là một cái am thờ Ngài. Thì hôm nay chúng ta, và đây cũng là một trong những chùa cổ ngàn năm, xếp số thứ 76, là chùa ngọn của chùa Thông Đô Sa, là ở tại miền Nam này. Và có hai cái di sản văn hóa rất là đặc biệt, đó là tượng Phật Dược Sư ngồi và tượng Phật Ma Nhai khắc trên đá. Thì bây giờ mình sẽ đi tham quan toàn thể, mà chùa ở vị trí trên núi cao đó quý vị, nên là cái view, cái toàn cảnh nó rất là đẹp. Quý vị nghe núi thì đừng có sợ, là đặc biệt cái núi này thì có thể chạy xe lên tới đỉnh luôn, đó là không phải đi bộ ha. Hôm nay thì thật ra sư cô cũng không có nhiều thời gian, nên cô đã không đi đường núi, mà cô cũng lái xe thẳng lên đây. Cho nên vị nào mà bị đau chân, yếu chân thì cứ lái xe từ từ lên thì rất là tiện. Bây giờ mình sẽ đi tham quan chùa. Chánh điện của chùa thì được do đây có di sản văn hóa đó, cho nên được sự hỗ trợ của chính phủ và rất là nhiều sự đóng góp của Phật tử gần xa, đã xây dựng nên một cái chánh điện rất là trang nghiêm ở trên đỉnh núi cao như vậy. Chính giữa thì thờ Đức Phật Thích Ca, bên trái là Địa Tạng và bên phải là Quán Âm. Trước chánh điện thì mình có một cái view rất là lớn ha, và bên đây mình có Tam Thánh Cát. Về Tam Thánh Cát mình đã đi tham quan nhiều rồi, nên chúng ta sẽ lượt qua. Và bên hông, đặc biệt đây là quận Hô Am, cho nên trên vách của chánh điện thì không có vẽ bát cảnh của Đức Phật, mà vẽ rất là nhiều cái câu chuyện về Đại sư Quận Hô. Là một đại sư, là một vị cao tăng rất là kỳ đặc của Phật giáo Sinh La, cho nên đại sư có nhiều hành trạng cũng rất là đặc trưng. đặc biệt là đại sư không có cái tăng tướng đâu quý vị. Thấy một cái bức tranh này là đại sư mặc áo thường dân và uống rượu không? Còn đây là cái bức tranh ngài mặc áo của thường dân rồi mang bầu rượu rồi vào trong dân để dạy dân niệm Phật đó. Còn bức tranh bên đây là miêu tả câu chuyện của ngài và công chúa. Ngài có một cái câu chuyện mà được dựng thành phim rất là nhiều, đó là ngài đã vào cung và ở với công chúa một đêm, sau đó thì công chúa hạ sanh một người con trai, và sau này vị người con trai này cũng đi tu và đóng góp rất là lớn cho Phật giáo Sinh La luôn. Vì ngài, hành trạng của ngài đặc biệt như vậy đó, cho nên có rất là nhiều nhà làm phim đã lấy cái tích truyện này. Đây cũng khá là hay ha. Và ngài chỉ lưu lại cung một đêm duy nhất, cho tới khi đứa con trai lớn lên thì ngài cũng không có nhìn mặt con mình. Và đây là khu vực văn phòng cũng như tăng xá. Phía dưới thì mình có nhà vệ sinh và đi thẳng ra cái khuôn viên bên ngoài để ngắm toàn cảnh núi. Núi ở đây là núi Tham Son. Hồi nãy trên bức vách của chánh điện mình có thấy cái khung cảnh mà ngài Quỳnh Hô thuyết pháp cho rất là nhiều vị tăng không ạ? Đó là Thiên Tăng đó. Tương truyền là ngài đã giảng kinh Hoa Nghiêm cho Thiên Tăng ở trên cái núi này, cho nên dãy núi này, toàn bộ dãy núi này có tên là Tham Son, là ngàn thánh đó quý vị. Cái hướng này thì rất là đẹp nha. Nếu quý vị mà đi ngắm cảnh thì có thể thấy được cảnh rất là rộng lớn bao la. Đây chúng ta có cái đại hồng chung đó quý vị, và ngay đại hồng chung là mình thấy cái bảng này không ạ? Giặc xa trên Khả Ninh Khiên 108 Khệ Tan Đẹp Thay Khệ Tan, tức là cái đường mà đi lên cái tượng Phật Dược Sư mà sẽ đi qua 108 bậc thang. 108 là pháp số trong nhà Phật, số 108 tượng trưng cho 108 phiền não, cho nên khi mà mình niệm chuỗi đó là 108 hạt. Sư cô cũng có sâu chuỗi 108 hạt đây, là mình nguyện cho cái tiêu trừ 108 phiền não đó. Còn đi lên các cái tượng Phật, người ta cũng cố tình làm 108 bậc thang, cũng với cái ý nghĩa đó, tức là tu hành để chuyển hóa, để tiêu trừ phiền não ha. Thì mình có đi lên tượng Phật Dược Sư. Đây là chiếc chuông đồng được đúc năm 1976 đến năm 1980 thì hoàn công. Và đặc biệt chuông đồng này có khắc bút tích của Đại sư Khổng Bùng, là một vị cao tăng của thời cận đại và có một cái vai trò rất là quan trọng trong việc thúc đẩy sự thống nhất của Nam Bắc Triều. Cho nên chiếc chuông này có ý nghĩa rất là đặc biệt quý vị, do chính Đại sư phát tâm, phát nguyện khắc nên. Và theo cái truyền thống đúc chuông của Hàn Quốc đó, mình thấy là ở trên đầu chuông có rồng và ở dưới cái chỗ thân chuông là mình có đào đất lên đó quý vị, để cái âm thanh từ khi mà thỉnh tiếng chuông cho tới khi kết thúc á là nó có một cái sóng âm như nhau. Đây là một cái kỹ thuật đúc chuông rất là đặc biệt, làm cho chuông Hàn Quốc khác với lại chuông của Triều Tiên và Trung Quốc, khác với chuông của Nhật Bản và Trung Quốc ha. Mà chúng ta đi khoảng hết 108 bậc thang về phía đông thì mình sẽ có điện Dược Sư như thế này. Trên điện Dược Sư thì thờ một cái tượng Phật Dược Sư bằng đá cao khoảng 77 cm, và đây là cái tượng di sản văn hóa hữu hình của tỉnh Gyeongsang Nam. Thì ở bên ngoài, ngoài cái tượng này cô sẽ giới thiệu thêm, thì chúng ta thấy bên ngoài có một cái vách đá mà hình một người thì cúi xuống, còn một người là như Đức Phật Dược Sư không ạ? Tương truyền thì là năm 1991 thì sau 2 tiếng đồng hồ sấm chớp rất là vang trời và không có mưa thì có một cái tảng đá như vậy và mây mù bao quanh. Sau khi chư tăng trong chùa thấy như vậy thì thưa với Hòa Thượng Phương Trượng của chùa Thông Đô, thì Hòa Thượng Phương Trượng trực tiếp đến đây xem xét thì thấy rằng do là sấm chớp từ hướng đông đến cho nên là đặt tên cái tượng này là tượng Phật Dược Sư Đông Phương Lưu Ly Quang Như Lai, nhưng mà có tên là Thiên Quang, là bởi vì ánh sáng sấm chớp của trời đó quý vị. Chúng ta nói lại cái di sản văn hóa này thì được xác định niên đại là khoảng năm 1649, tức là hậu kỳ Joseon, là một trong những cái tượng đá rất là hiếm hoi, tượng điêu khắc hiếm hoi bằng đá của thời kỳ hậu kỳ Joseon ha. Tượng này thì tạc Đức Dược Sư, có bàn tay bên phải thì hạ xuống giống như là ấn xúc địa, ấn hàng ma đó, còn bàn tay bên trái thì đưa lên nhưng mà không có bình thuốc ha. Đây cũng là một nơi rất là linh thiêng nổi tiếng của cả chùa, chúng ta có thể tham quan, và đường xuống lên gì 108 bậc thang cũng rất là dễ đi ha. Đây là một nơi mà sư cô thấy là có cái sức trị liệu rất là lớn, không khí thì rất là trong lành, và chùa thì nhỏ thôi nhưng mà rất là linh thiêng và dễ cưng. Thành ra nói chữ dễ cưng cũng không biết có phù hợp không, nhưng mà cảm nhận của sư cô là vậy, thấy cái gì nó cũng xinh xinh, rất là đáng yêu ha. Và rất là thuận tiện là có đường xe chạy thẳng lên núi, cái này là điểm cộng rất là lớn của quận Hồ Em. Rất là tri ân quý Phật tử đã đồng hành với Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc trong những chuyến hành hương online. Kính mong quý Phật tử luôn tiếp tục đồng hành và ủng hộ, và để cố gắng gặp lại quý Phật tử ở những video clip lần sau, giới thiệu thêm nhiều cảnh quan xuất sắc của chùa Hàn Quốc cho quý vị biết. Và nếu như hết dịch thì mình có thể gặp nhau trực tiếp và đi hành hương chung với nhau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.